Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Ác Nghiệp Tà Đạo của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ác Nghiệp Tà Đạo qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm đang dần buông xuống, bóng tối bao trùm lên mọi cảnh vật xung quanh, chìm trong không gian im lặng tĩnh mịch. Mình đang bước đi thong dong trên một con đường vắng vẻ dẫn vào làng Sam. Ánh mắt đảo qua nhìn lại hai bên đường, nhìn đang trông chừng thứ gì đó. Hai hàng cây cổ thụ mỏng san sát vào nhau, thân cây đổ phải gần chục người ôm mới hết. Những cơn gió thổi qua làm những tán lá cây va chạm vào nhau, phát ra âm thanh xào xạc, tạo nên một giai điệu của bản tình quê giữa màn đêm u tịch. Một đứa bé trai trên tay cầm bịch kẹo, miệng nhai nhồm nhoàm, ánh mắt sợ hãi đảo nhìn liên tục xung quanh, vội vã bước đi thật nhanh về hướng nhà của mình. Phía trên những ngọn cây cổ thụ gần đó có 5-6 cặp mắt đỏ rực đang chăm chú dõi theo từng bước đi của thằng bé trên một con đường vắng lặng không bóng người. Bước chân càng lúc càng thật nhanh, kịp để về đến nhà, sợ bị cha mẹ đánh đòn vì tội mình ra chơi buổi tối khuya mới chịu về nhà. Đang đi thì cả cơ thể tự dưng đứng khựng lại, trên tay ôm bịch kẹo mà mình vừa mua lúc nãy. Đứa bé đưa ánh mắt tròn xoe nhìn về phía trước, thấy có ba bóng hình quái dị đang trên ngọn cây cổ thụ từ từ đáp xuống mặt đất phía trước mặt. Không nhận biết thứ vừa xuất hiện trước mặt có phải là người hay không, nhưng mà chỉ nhìn thấy rõ tứ chi thì dài lòng thòng không ra hình dạng. Trên khuôn mặt cặp mắt to bằng quả trứng ngỗng phát ra ánh sáng đỏ rực, đang nhìn mình chăm chăm vào mình, nhẹ nhàng múa vuốt một cách thèm thuồng. Một bóng đen với hình dạng không khác gì một con đỉa, vừa đáp xuống thì đứng ve vẩy uốn éo, hai bàn tay dài chạm tới mặt đất, nhìn đứa bé trai trước mặt mà cất lên bằng một giọng âm u. Chủ nhân kêu tụi mình ra bên ngoài làng săn đùm tụi dân làng rắc rưởi như một con kiến như vậy, để ăn tươi nuốt sống linh hồn của tụi nó, giúp tăng cường quỷ khí thì biết bao giờ mới mạnh lên được. Bóng hình quỷ dị đứng bên cạnh xấu xí không kém, trên cơ thể của nó có một lớp da sần sùi giống như là vỏ của một trái sầu riêng nhô lên những chiếc gai lởm chởm, trông rất gớm ghiếc. Nhìn sang phía con quỷ gầy gò vừa nói thì nó trừng mắt, một cặp mắt đỏ rực lên mà quát: mày còn đứng đó lại nhải cái gì, còn không mau tới thưởng thức máu thịt của một đứa con nít đi, để nó chạy thoát tối nay coi như cầm cốc. Đứa bé trai từ nãy đến giờ đứng im bất động một chỗ, trông mắt nhìn thì không hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt của mình. Nghe xong giọng nói ghê sợ phát ra từ mấy bóng hình quái dị trước mặt, chắc ngẫm rằng thế trước mặt mình sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Vì lúc ở nhà cha mẹ hay căn dặn, ban đêm nếu ra ngoài lỡ có bất cứ điều gì quái dị lạ thường thì hãy tìm cách bỏ chạy, không nên đứng lại tò mò xem xét. Trên tay vẫn còn cầm chắc bịch kẹo, thứ mà mình luôn yêu thích, định quay lưng tìm cách bỏ chạy về nhà. Nhưng vừa nhúc nhích bước chân thì bóng hình con quỷ gầy gò lao tới trong chớp nhoáng, vùng bàn tay với móng vuốt sắc nhọn siết chặt cổ đứa bé trai lên không trung rồi nói: mày định chạy đi đâu hả nhóc con? Ngoan ngoãn thì tao cho mày chết một cách nhẹ nhàng. Con quỷ liền lè cái lưỡi nhầy nhụa thanh hôi liếm láp khắp khuôn mặt của đứa bé. Đứa bé cố gắng vùng vẫy tìm kiếm hy vọng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt cổ mình, rồi lên tiếng nói trong vô vọng: đồ gớm ghiếc hôi hám, mà buông tôi ra, cứu tôi với. Hai linh hồn quỷ đang đứng phía sau cũng cùng lúc đào tới giành lấy miếng mồi đang trong tay của con quỷ gầy nhom. Vừa nhe hàm răng sắc nhọn chuẩn bị cắn vào cổ của đứa bé thì một bóng đen từ đâu xuất hiện nhanh như một tia chớp. Một luồng khí màu đen lao tới đánh bật con quỷ đang chuẩn bị giết đứa bé trai trong gang tấc. Cùng lúc hai linh hồn quỷ ở phía đằng sau lao tới thì cũng bị một luồng khí đen đánh trúng, ba linh hồn quỷ bị đánh vật văng ra một đoạn gần cả chục thước. Đứa bé trai vừa thoát khỏi bàn tay quỷ dữ trong gang tấc, cả cơ thể của nó rơi bịch xuống nền đường đất. Đưa tay xoa lên chỗ vùng cổ của mình vừa bị bàn tay con quỷ siết chặt cho đến ngạt thở. Đứa bé hò lên sặc sụa rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhận lúc mình vừa thoát khỏi cái chết, vội vàng đứng dậy chạy như chói chết về phía của nhà mình, mà không để ý thứ vừa cứu mình thoát khỏi bàn tay quỷ dữ kia là ai. Phía chỗ đứa bé vừa mới chạy đi, liền xuất hiện một bóng trắng mờ ảo với hình dạng một người phụ nữ. Trên người mặc một bộ y phục màu trắng, trông giống như kiểu trang phục ngày xưa mà các cung nữ hay thường mặc. Trên khuôn mặt không giống như bà tên nữ quỷ xấu xí kia, nhưng ngược lại là một khuôn mặt có ngũ quan rõ ràng, một đôi mắt chứa một uy lực gì đó rất lớn. Nếu ai bắt gặp nhìn trực tiếp đối diện cũng phải rén sợ. Tổng thể thì linh hồn của người phụ nữ vừa xuất hiện cứu đứa bé trông không giống như một linh hồn bình thường. Ba linh hồn nữ quỷ xấu xí bị đánh văng ra bởi một luồng khí đen. Đúng lúc này thì cũng đã đứng dậy, ánh mắt vô cùng tức giận, phát ra ánh sáng đỏ rực nhìn linh hồn người phụ nữ mới đến, bực tức quát. Lại là mày, con đàn bà khốn kiếp, mày cản trở tụi tao hết lần này đến lần khác. Nhưng mà tụi tao không muốn gây chuyện với mày. Hôm nay mày lại tiếp tục đến giải cứu con mồi của tụi tao kiếm được để cho thằng bé đó chạy thoát. Nếu mà mày muốn quyết đấu một trận thì được. Hôm nay tụi tao sẽ nuốt sống linh hồn của mày cho bỏ tức, để xem mày còn trả lại tụi tao được nữa không. Linh hồn của người phụ nữ nghe con quỷ gớm ghiếc trên mình đầy gai nhọn lầm chầm nói thì liền cười lớn, nhếch môi khinh bỉ rồi đáp. Loại quỷ xấu xí gớm ghiếc như tụi mày đi giết hại bà con vô tội trong làng một cách tàn nhẫn mà cũng đòi vươn nành bố vuốt tiêu diệt ta. Muốn đánh thì cứ đánh, tới hôm nay tao sẽ xé nát linh hồn của tụi bay ra cùng lúc. Con quỷ gớm ghiếc đầy cái nhọn bực tức nhìn linh hồn của người phụ nữ, cười nhếch lên miệng khinh bỉ. Mày nói tụi tao là quỷ xấu xí thì mày là gì? Mày cũng chỉ là một con quỷ rẻ rách, ỷ có một chút đạo hành rồi vẫn tỏ ra thánh thiện, tìm cách bảo vệ cái lũ dân làng tôm tép kia. Được, đứa nào giết được con nữ quỷ khốn nạn đó, ta cho đứa đó một mình thưởng thức tình phách của nó. Dứt lời, ba bóng quỷ cùng lúc bộc phát quỷ khí bao quanh cơ thể. Những luồng gió âm hàn lập tức kéo tới, mang theo nguồn sát khí như cắt da cắt thịt, thổi tung bụi đất làm chiếc lá khô dưới mặt đất cuộn tròn rồi bay lên không trung, như đang cổ vũ tinh thần cho ba bóng quỷ dữ đang chuẩn bị lao đến quyết chiến một trận sống chết với linh hồn quỷ nữ trước mặt. Nữ quỷ có một chút sợ hãi hay lùi lại trước ba bóng quỷ đang ngùn ngụt sát khí chuẩn bị tấn công mình, mà vẫn đứng hiên ngang một cách bình tĩnh. Gió bắt đầu thổi tới càng lúc càng mạnh, trên tay của nữ quỷ bắt đầu tích tụ lại hai thanh roi bằng quỷ khí dần dần tạo thành. Ánh mắt của nữ quỷ từ từ chuyển sang một màu đỏ rực, nhìn về phía bà bóng quỷ tức giận nói. Tối nay tao nhất định tiêu diệt sạch lũ ác quỷ tụi mày cùng một lúc, để dân làng này được bình yên, không phải chịu cảnh bị tụi mày tranh nhau xé xác đến hồn phi phách tán, không còn thể đi đầu thai. Có ngon thì xông vào hít một lượt đi. Ba bóng quỷ gầm gừ lên tức giận lao tới, vùng móng vuốt sắc nhọn cùng với luồng sát khí liên tiếp tấn công về phía của mình. Không chần chừ nữa, nữ quỷ vừa tránh né những đòn tấn công dồn dập như vũ bão, rồi vung hai thanh roi trên tay đánh trả về phía bà con nữ quỷ đang đứng quanh mình. Tình hình diễn ra mỗi lúc một căng thẳng, vì một mình phải chống chọi với những đòn tấn công liên tiếp của ba con vong quỷ cho nên dần yếu thế. Nhưng đòn roi cũng vì vậy mà chậm dần. Thừa cơ hội ba vong quỷ tiếp tục lao đến tấn công để nữ quỷ không có cơ hội trốn thoát. Mình đang bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ thì nhìn thấy đằng trước có nhiều luồng âm khí đang tích tụ bao quanh lại một vùng. Do bị che khuất bởi hàng cây cổ thụ cho nên mình không biết thứ tạo ra âm khí dày đặc như vậy là gì. Không chần chừ liền chạy nhanh đến xem thử thì mình trợn tròn mắt nhận ra. Thứ phát ra hồ luồng âm khí nhiều đến như vậy là do bốn con quỷ đang đấu đá với nhau. Mình núp vào một bụi rậm gần đó tránh không để bị phát hiện, rồi chăm chú quan sát. Nhìn kỹ thấy ba bóng quỷ dữ tợn đen sì đang tấn công một con quỷ khác, nhưng mà điểm kỳ lạ là phía trước con quỷ một mình chống chọi cực nhọc với những đòn tấn công, trên cơ thể không phát ra khí đen đặc nhưng lại phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Mình để lẩm bẩm, quái lạ, sao trên cơ thể con quỷ áo trắng kia lại thoát ra một luồng ánh sáng quen thuộc như vậy. Không được, mình phải ra tay cứu giúp vong quỷ kia mới được. Nữ quỷ lúc này trên cơ thể đã bị thương rất nặng, những vết cào xé trên khắp cơ thể đang bị bao quanh, không có đường chạy thoát. Con quỷ gầy gò nhìn nữ quỷ cười lên khinh bỉ, lại như mày ý có chút tu luyện đạo hạnh mà đòi chống đối tiêu diệt tội tao. Nữ quỷ tay ôm vết thương đang thoát ra quỷ khí của mình, nhìn về phía của ba con nữ quỷ chuẩn bị giết mình mà nói, muốn giết thì cứ giết đi, ta là quỷ nhưng ta chỉ dùng tinh hoa trời đất để tu luyện đạo hạnh, còn chúng mày dùng máu thịt hồn phách của người dân vô tội để tu luyện, lũ chúng mày rồi sẽ phải trả giá. Nói nhiều với nó làm gì, mau xé nát hồn phách nó từng mảnh cho tao. Ba linh hồn quỷ liền bộc phát, dồn hết quỷ khí vào 10 móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị tấn công đòn kết liễu. Vì phía nước quỷ thì trong phía bụi rậm, Minh nhảy vọt ra cầm ba lá bùa trên tay hô lớn, rồi văng về phía chỗ ba con quỷ đang đứng. Thiên tâm sát quỷ phù, sát. Ba linh hồn quỷ bị tấn công quá bất ngờ nên không kịp trở tay chống đỡ, liền bị ba lá bùa lao tới đánh chúng lùi lại vài bước. Quỷ nữ bắt lấy cơ hội liền vung roi trong tay quất mạnh về phía ba con nữ quỷ, tạo thành hai luồng quỷ khí lao tới trực tiếp đánh tan hồn phách của một trong ba con quỷ đứng gần đó, lập tức tiêu tán thành cát bụi mù mịt trong không trung. Mình đứng về phía sau thừa cơ hội móc trong túi ra lá kim phù màu đỏ rồi hô lớn, huyết lôi sát quỷ phù, đánh. Lá kim phù trên tay lập tức bốc cháy, trên bầu trời lập tức lóe lên một tia chớp đỏ rực rồi đánh trực tiếp xuống chỗ hai vong quỷ đang đứng. Một tiếng đùng vang lên, cát bụi bay mù mịt, hai vong hồn quỷ đã bị huyết lôi đánh cho hồn phiêu phách tán không để lại dấu vết. Mình ngạc nhiên vì công dụng của huyết lôi sát quỷ quá mạnh. Đây là lần đầu tiên Minh dùng đến và không ngờ chỉ một lần thi triển có thể tiêu diệt hai vong quỷ một cách dễ dàng như vậy. Đang vui mừng vì lần đầu tiên sử dụng thành công huyết lôi sát quỷ thì nữ quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên tay vẫn đang siết chặt hai thanh roi bằng quỷ khí. Nhìn Minh với một ánh mắt giận dữ mà nói, nhà ngươi là pháp sư, vậy thì ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Minh nhìn thấy nữ quỷ có vẻ muốn ra tay tấn công mình thì lùi lại phía sau vài bước, thắc mắc hỏi, rõ ràng tôi vừa mới giúp cô tiêu diệt ba con quỷ xấu xí mà cô lại đòi quay ra giết tôi. Đừng nói nhiều dài dòng, lũ pháp sư mấy người chỉ toàn dùng bộ phép sai khiến đâm bình đi hại người vô tội để đạt được mục đích của mình, mau chết đi. Mình không kịp giải thích, vẫn không hiểu tại sao mình giúp nữ quỷ thoát chết mà cô ta vừa biết mình là pháp sư lại quay ra tấn công đòi giết chết mình. Vừa định kêu nữ quỷ dừng tay lại để xem tại sao thì lập tức cô ta lao tới, vùng hai thanh roi đang ngập tràn sát khí trên tay quất mạnh về phía của mình đang đứng. Mình lập tức bắt ấn hồi nhanh, thiên tông hộ thể thuật tấn. Cả cơ thể của Minh liền được bảo hộ bởi luồng ánh sáng vàng bao bọc xung quanh. Hai thanh roi bằng quỷ khí của nữ quỷ vừa vung tới đánh tới tấp vào lớp bảo hộ. Hai cỗ năng lượng vừa va chạm vào nhau kịch lực tạo nên một vụ nổ chấn động cả không gian, bụi đất bay lên mù mịt. Mình đưa tay xua cái bụi trước mặt, thấy nữ quỷ đang chuẩn bị tiếp tục tấn công mình. Không chủ quan như lần vừa rồi suýt nữa thì toi mạng, mình móc tiếp ra hai lá bùa đỏ và đen đưa lên trước mặt. Song hổ sát quỷ lệnh khai. Lập tức hai con hổ từ phía đằng sau bóng tối lao đến rồi đứng trước mặt của Minh. Nhìn về với nữ quỷ gầm gừ lên thèm khát, sẵn sàng lao vào cắn xé khi có mệnh lệnh. Nữ quỷ hơi có chút bất ngờ khi Minh vừa ra hiệu triệu hắc hổ và bạch hổ, thắc mắc nhìn Minh, sao người có thể gọi được cặp hổ này chứ? Không lẽ người ta đã chờ đợi bao nhiêu lâu nay đang đứng trước mặt ta? Không, không thể nào. Minh nhìn về nữ quỷ có chút khó hiểu, nhưng vẫn cẩn trọng đáp. Không phải là cô thấy tôi gọi hai con hổ tới hoảng sợ, rồi nói cái gì mà người ta chờ đợi là sao? Tôi thấy cô không giống loại quỷ chuyên đi hại người toàn lấy hồn phách để nâng cao quyền lực của bản thân, mà dùng tinh hoa của trời đất để tu luyện. Thôi cô hãy đi đi, tôi còn chuyện phía trước cần làm nên không muốn ở đây đánh nhau với cô. Ngươi không được đi đâu cả, ta phải kiểm chứng người có phải là người ta chờ đợi suốt mấy chục năm không. Nếu không phải thì tối nay nhất định phải giết người. Nữ quỷ lập tức dồn hết quỷ lực, cả cơ thể bùng phát lên một màu ánh sáng trắng, tỏa ra bao trùm cả một vùng xung quanh. Hai con hổ bị luồng ánh sáng bao bọc, phát ra dữ dội làm cho chó mắt, hơi lùi lại phía sau. Mình nghiến răng chỉ tay về nữ quỷ. Được, cô muốn đánh nhau đến cùng như vậy, tôi cũng không nương tay. Mình nhìn xuống bạch hổ và hắc hổ đang đứng chờ lệnh rồi hét. Mau đến cho cô ta biết thế nào là mùi vị của sông hồ sát quỷ đi. Hai con hổ được lệnh liền lập tức lao tới như vũ bão. Nữ quỷ không chần chừ vung roi đánh về hai con hổ đang tấn công dồn dập. Nhưng hắc hổ và bạch hổ nhanh nhẹn né tránh những đòn roi một cách dễ dàng rồi lao vào cắn xé thân thể của nữ quỷ. Những vết cắn toát ra một luồng quỷ khí kêu lên xì xèo. Nữ quỷ đau đớn dồn hết quỷ lực vào hai thanh roi trên tay. Nhân lúc hai con hổ đang đuối sức, liền vung roi đánh tan hồn phách của cặp hổ trong chớp mắt. Mình thấy cặp hổ của mình chiều tới bị đánh tan thì hét lên. Không, dám giết sông hổ mà tôi đã triệu hồi thì cô cũng phải chết. Mình rút ra thành kiếm đồng xu lao tới chém tới tấp vào cơ thể bị thương của nữ quỷ. Nhưng cô ta tránh né một cách dễ dàng, rồi vung roi quấn lấy cổ tay của mình đang cầm thanh kiếm. Đột nhiên cổ tay của Minh phát sáng cùng với thanh kiếm đồng xu trên tay rung lắc dữ dội. Thanh roi đang quấn chặt trên cổ tay của Minh bị luồng ánh sáng đánh bật ra. Mình đến làm lạ liền nhìn xuống thì thấy chuỗi hạt đang phát sáng ra châm nháy liên tục. Còn thanh kiếm đồng xu đang rung lắc lên dữ dội. Nữ quỷ nhận ra điều gì đó, đột nhiên thu lại hai mảnh roi bằng thanh quỷ khí của mình rồi quỳ bạch xuống đất. Lúc này nhìn Minh và giọng ngập ngừng nói, chủ nhân, đây đúng là chủ nhân. Cái gì? Cô gọi tôi là chủ nhân? Đúng, người có hai vật trên tay đó là chuỗi chẳng hạn và thanh kiếm đồng xu, chắc chắn là chủ nhân của tôi. Cô đừng có dùng mưu kế làm tôi phân tâm ra tay giết tôi không được đâu, không có dễ bị mắc lừa. Không, lúc cậu triệu hồi xong quỷ tôi đã nhận ra. Nhưng từ nay đến giờ tôi muốn thử xem cậu có đúng là người tôi đang chờ đợi hay không. Thôi đứng dậy đi, tôi vừa còn phải có việc phía trước, không có thời gian ở đây để nói nhảm với cô. Nữ quỷ đứng dậy lướt tới bên cạnh Minh giải thích. Năm xưa tôi được một người thầy pháp cưu mang cho đi học đạo để giải bớt nghiệp chướng sớm ngày đầu thai. Nhưng mà ông ấy vì bạo bệnh mà mất sớm. Trước lúc khi chết thì ông ấy căn dặn với tôi, sau này sẽ có một người mang theo hai thứ mà cậu đang có. Đi thành pháp ngang qua đây sẽ là chủ nhân tiếp theo của tôi. Xin cậu hãy cho tôi theo với cậu. Thôi được, tôi trông cô cũng không giống quỷ dữ hại người. Tôi thì có một mình cho nên bây giờ cô đi theo không sao. Nhưng mà cô định theo tôi bằng cách nào? Bây giờ là ban đêm, nếu ban ngày thì ánh nắng mặt trời thiêu rụi hồn phách cô. Cậu yên tâm, tôi sẽ vào trong chuỗi hạt trên tay của cậu để né tránh. Khi nào cậu cần giúp đỡ chỉ cần gọi tôi ra. Mà nè, cậu có chuyện gì cần hỏi sao? Cô có biết đường vào làng Sam không? Tôi biết, đường vào làng cách đây không xa. Cậu cứ đi thẳng rồi tới. Cơ thể tôi đang bị thương nên không giúp được gì cho cậu. Thôi tôi vào bên trong để phục hồi quỷ khí. Cậu đi cẩn thận, lúc cậu gặp nguy hiểm tôi sẽ xuất hiện. Mà cô tên là gì? Cậu cứ gọi tôi là Nguyệt Ánh. Vừa nói xong, linh hồn của nữ quỷ bây giờ có tên là Nguyệt Ánh lập tức hóa thành một làn khói, trôi tỏng vào vòng chuỗi trên tay của Minh. Minh thở dài rồi lẩm bẩm. Không biết tự dưng mình lại nhận thêm một cục nợ này nữa. Nguyệt Ánh, cái tên cũng hay đấy chứ. Mình xốc lại cái ba lô trên vai rồi chỉnh lại quần áo tiếp tục tiến thẳng đến làng Sam. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng, mình vừa đến đầu làng thấy bà con nơi đây sống thừa thớt, chỉ được hơn chục ngôi nhà còn sót lại. Mình lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi bấm tới số của chú ba. Tiếng chuông vừa mới reo lên thì đã có người bắt máy. Mình vội hỏi: alo chú ba phải không? Con tới đầu cổng làng mình rồi, chú ra đón con được chứ? Được, con đứng đợi chú một lát, chú chạy xe ra đón con liền. Vội cúp máy rồi cất trở lại trong túi. Mình đứng quan sát cảnh vật nơi đây, chứ không có sức sống. Cây cối ủ rũ, chỉ có tiếng quả kêu âm u một cách lạ thường. Đang suy nghĩ thì tiếng xe máy dừng lại. Một người đàn ông độ ngoài 50 cất tiếng hỏi: cậu có phải là Minh không? Dạ đúng, chú là chú ba. Đúng rồi, mau lên xe về nhà chú rồi mình nói chuyện sau, ở đây không có tiện lắm. Mình lên xe rồi cùng chú ba phóng đi như bay về nhà. Vừa về đến trước cửa thì một người con gái độ 20 chạy thoáng qua rồi hỏi: cha về rồi hả? Con đây là ai vậy cha? Đây là cậu Minh, cháu của bác Năm Hồ mà cha hay kể cho con nghe. Còn đây là Tuyết, con gái rượu của chú. Lúc nãy đi trên xe chú kể cho con nghe sơ qua rồi đấy. Ánh mắt của Minh nhìn Tuyết chăm chú trước nét đẹp của người con gái thôn quê mới tròn 20. Vẻ đẹp mộc mạc không son phấn làm cho Minh đắm đuối mà không chớp mắt. Tuyết thấy Minh nhìn mình đắm đuối thì liền ngại quay đi hướng của cha mình. Cha với anh Minh vào nhà rửa mặt ăn cơm. Hồi sáng con với mẹ có đi ra chợ mua mấy con cá lóc về nấu canh chua đó cha. Chú ba nhìn Tuyết mỉm cười rồi quay sang phía Minh: thôi con vào trong trước đi, cha với cậu Minh ra giếng rửa tay chân rồi vào sau. Tuyết quay lưng đi nhanh chóng đi vào nhà. Mình vẫn đứng thất thần nhìn theo bóng lưng của cô. Chú bà thấy vậy thì liền vỗ vai cậu Minh trêu gạo: nè Minh, mê con gái chú rồi phải không? Chắc ở khắp xóm tới tán tỉnh nó mà nó vẫn chưa có đồng ý với đứa nào. Dạ không, tại con thấy Tuyết xinh quá nên con nhìn chăm chú, quên là chú đang đứng bên cạnh. Thôi, và cất ba lô rồi ra giếng rửa chân tay cho mát và ăn cơm với gia đình chú. Mình nhanh chóng ra vào bên trong cất cái ba lô của mình kỹ lưỡng, rồi ra giếng nước rửa sạch bụi đất bám trên khuôn mặt của mình sau vài ngày cuốc bộ. Sau bữa cơm no nê, mình đứng dậy trước hiên, một mình xăm soi chuỗi chẳng hạt trên tay, thì chú ba đi đến bên cạnh mà hỏi: Mình này, cậu đi đường dài như vậy sao không vào nghỉ ngơi? Dạ con muốn ra đấy hít thở không khí trong lành một chút. À nhưng mà chuyện của làng mình như thế nào chú kể cho con nghe được chứ? Chú bà đưa ánh mắt nhìn về xa xăm thở dài mà đáp: mọi chuyện rất là dài, chú không biết kể sao cho hết. Nhưng mà độ khoảng một năm đổ lại đây, trong làng bắt đầu xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ. Rồi những cái chết của bà con không rõ dấu vết. Rồi nhờ người đàn ông tự xưng là thầy mèo về đây giúp bà con ổn định cuộc sống. Nhưng mà cứ một năm lại có một người chết. Rồi bắt đầu mọi chuyện diễn ra nhanh hơn, từ một năm xuống còn một tháng, một tuần, và bây giờ một ngày lại có người phải chết. Mình nghe chú ba kể tóm tắt câu chuyện diễn ra trong làng thì có vẻ hơi khó hiểu, nhìn chú ba rồi hỏi: vậy những cái chết đó bà con không ai tìm ra được nguyên nhân hả chú? Chú có biết người thầy mà chú vừa nói hiện tại ở đâu không? Về những cái chết của hung thủ thì không để lại dấu vết nào cả. Thế nhưng cái xác chết bị cắn xé nham nhở, giống như bị thú dữ tấn công. Vậy nên bà con nghi ngờ trong làng có cọp xuất hiện tấn công. Còn nhà của ông thầy mèo nằm đó tít tận ở cuối xóm cách đây 10 phút đi bộ mà cậu muốn tìm đó. Dạ đúng, ngày mai thì con với chú qua đó xem như thế nào. Biết đâu con sẽ tìm ra được manh mối nào đó. Thôi vào trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai chú sẽ dắt qua bên đó. Mình cùng chú ba trở vào trong nhà. Chú ba sắp xếp cho mình một căn phòng ở phía sau cùng. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Mình vừa bước đến bên cạnh giường nằm thả xuống chiếc chiếu mỏng được lót trên giường tre. Vừa định chớp mắt để nghỉ ngơi lấy sức thì bên ngoài có tiếng của Tuyết vang lên. Này anh Minh, anh ngủ chưa? Em có chút trái cây mang cho anh tráng miệng. Mình nghe thấy tiếng của Tuyết thì lập tức ngồi bật dậy, rồi nói với Gia. À chưa nè Tuyết, em cứ mang vào đặt trên bàn đi, lát anh ăn sau. Tuyết bước vào trong phòng rồi đặt đĩa trái cây lên trên bàn, định quay qua nhưng Minh vội gạt. Tuyết, mình có thể hỏi một chút chuyện được không? Chuyện gì anh cứ hỏi. Tối nay mình định ra ngoài dạo quanh làng xem tình hình thế nào. Tôi có thể kể cho Minh nghe sơ qua địa hình trong làng mình được không? Dạ được chứ. Làng sau này cũng không rộng lắm. Từ nhà em anh cứ đi thẳng một vòng sẽ quay trở lại. Nhưng mà... Mà sao hả Tuyết? Nói mình nghe được không? Cách đây không xa có một chiếc hang rất lớn. Em nghe cha của kể lại. Ở đó có thứ gì đó nguy hiểm. Lúc nhỏ em hay đi ngang qua đó chơi nhưng đều bị cha cấm không cho. Cho nên là cũng không biết cái hang đó đến nay như thế nào. Vậy phải đi đường nào để đến được cái hang đó vậy? Khi anh đi cách nhà em tầm 15 phút, có một con đường đất rẽ vào. Anh cứ đi thẳng vào đó sẽ thấy. À, cảm ơn. Cảm ơn em đã kể cho anh nghe. Tối nay anh sẽ đến đó thử. Anh định đi một mình sao, nguy hiểm lắm? Không sao, em cứ yên tâm. Nhớ đừng nói cho cha em biết việc anh đến đó là được. Anh nhất định sẽ tìm cách giúp làng. Nhưng mà... Đang định nói gì đó với Minh, từ bên ngoài tiếng của bà Ba vọng vào. Tuyết đâu rồi? Ra phụ mẹ kho nồi cá đi con. Dạ con ra liền. Tuyết nghe mẹ mình gọi thì vội đứng dậy nhìn Minh. Anh đến đó nhớ phải cẩn thận. Mà xảy ra chuyện gì thì không còn ai giúp được làng em thoát khỏi kiếp nạn này. Thôi em ra phụ mẹ nấu cơm. Em đi đi. Tuyết bước ra khỏi phòng để lại Minh ngồi đăm chiêu suy nghĩ một điều gì khó hiểu. Khẽ thở dài rồi ngả lưng chìm vào trong giấc ngủ. Chú bà đang loay hoay phụ vợ của mình trẻ mớ củi, bà tiến lên rồi hỏi. Mình nè, tôi thấy cậu Minh còn trẻ tuổi như vậy, không biết có giúp được làng mình không? Bà không tin tưởng cậu Minh sao? Năm xưa anh Năm tài phép giỏi như vậy, thì Minh là cháu của anh nhờ đến bà còn giúp đỡ làng mình. Tôi chắc chắn là cậu ấy giúp được thôi, bà đừng có sinh nghi, lỡ cậu Minh biết được thì phiền lòng lắm. Nghe chồng của mình cằn nhằn, bà cũng quay ra tiếp tục nấu nướng, không dám nói thêm vì biết tính của ông không thích soi mói nghi ngờ ai cả. Khi mọi người cùng nhau ăn tối, ai nấy cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Lúc này cũng đã là gần 10 giờ tối. Mình lén lút bước từng bước rón rén ra khỏi nhà chú Ba, không gây ra một tiếng động làm cho mọi người trong nhà tỉnh giấc, phát hiện ra bên ngoài giờ này. Vừa mới ra ngoài đường, Minh chưa đảo mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy bóng tối bao trùm lên mọi cảnh vật. Giờ này bà con trong làng cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, cho nên chẳng còn ai ra đường vào giờ này. Lúc này Minh đã đi xa nhà chú Ba khoảng một đoạn, nơi đây dường như bị âm khí bao trùm làm cho cây cối không phát triển nổi, chỉ toàn là xác chết của động vật mà bà con hay đem vứt ở khu này, bốc lên một mùi hôi thối đến lợm cả dòng. Mình lại bước thật nhanh đi tiếp, vừa đi được một lúc thì vòng chuỗi hạt trên tay rung lắc, phát ra một ánh sáng chớp tắt. Giọng nói của người phụ nữ vang lên trong đầu của Minh. Cậu đi một mình như vậy sẽ nguy hiểm. Mình đưa ánh mắt dò tìm xung quanh, xem lời nói đó phát ra từ đâu, thì giọng nói lại tiếp tục cất lên. Tôi là Nguyệt Ánh, cậu đừng tìm tôi, vẫn còn đang ở trong chuỗi chẳng hạn. Là sao, cậu biết về nơi này? Tôi chỉ biết sơ qua mà thôi. Khi mà tôi còn lang thang ở khu rừng già thì có nghe lén được vài người đi đốn củi kể với nhau. Làng xăm này có một con rắn chín đuôi, nhưng tôi không nghe họ nói là nằm ở khu nào trong ngôi làng này. Là kiểu vĩ xá. Loại rắn này tôi có nghe nội tôi kể sơ qua một lần, rất khó để bắt gặp được. Trong sách cũng có ghi là phải tu luyện hơn 1000 năm mới có thể được chín cái đuôi, rồi thêm 1000 năm nữa mới hóa thành tiên xà. Tôi cũng đã từng nghe chủ nhân đời trước cũng có vài lần nhắc tới, nhưng mà không nói về vấn đề nguồn gốc của loài rắn này. Cậu nghi ngờ cái chết của bà con là do con rắn này gây ra? Không, loài kiểu vĩ xà này dùng để tu luyện thành tiên xà, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, mất hàng ngàn năm. Nếu nó đi hại người thì tất cả công khổ cực tu luyện sẽ trở về con số không và bị thiên lôi trừng trị. Mà nè, cô có thể giúp tôi giả soát đoạn đường phía trước được không? Dạ được thưa cậu chủ. Dứt lời, linh hồn của Nguyệt Ánh thoát ra từ chuỗi chẳng hạt rồi tan biến về phía trước. Mình hơi khó hiểu về mọi chuyện đang xảy ra ở làng này, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tìm xem có gì lạ thường hay không. Vừa đến một đoạn cây xung quanh, cây cối tùm, thấy trước mặt của mình là một bóng người đàn ông đang đứng nói chuyện với bóng quỷ trước mặt. Mình bước từ từ nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, để người đàn ông kia không phát hiện ra mình, rồi núp vào một bụi rậm bên cạnh nghe lén cuộc nói chuyện của hắn ta. Người tối nay có kiếm được linh hồn nào của lũ dân rác rưởi kia không? Dạ thưa chủ nhân, lũ và con đó dạo này cứ hở ra trời tối là đóng cửa trong nhà, không có bất cứ ai ra ngoài, cho nên thuộc hạ không giết được đứa nào. Khôn kịp thật mà. Còn một nửa tuần nữa đến ngày giết con rắn quái vật đó lấy mật. Nếu mà chậm trễ thì việc đắc đạo thành tiên của ta cố gắng bao lâu này coi như cầm cốc. Thì người tiếp tục đi tìm linh hồn đi hấp thụ thật nhiều vào. Phải thật mạnh mới giết được con kiểu vĩ xà đó. Dạ thưa chủ nhân, tuân mệnh. Bóng quỷ lập tức biến mất. Người đàn ông mặc bộ đồ đen, trên khuôn mặt còn cố tình che giấu đi một chiếc khăn màu đen để không ai phát hiện. Minh từ nãy đến giờ đã nghe được tất cả, liền trong bụi rậm phóng toạc ra trước mặt của chỗ người đàn ông đứng rồi quát: hóa ra những cái chết của bà con là do ngươi làm, tên tà đạo khốn kiếp, tại sao ngươi làm vậy chứ? Người đàn ông bị Minh làm cho giật cả mình nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp: là do tao làm đó thì sao, mày tốt nhất không nên xíu vào chuyện của tao, nếu không thì mày cũng phải chết. Vậy sao? Vậy thì tối nay tao sẽ lột mặt của mày để rồi đem cho dân làng xử tội. Không để cho hắn nói thêm câu gì, mình nhanh như chớp lao vào đánh đấm túi bụi. Người đàn ông cũng không kém, vừa né những cú móc hiểm của Minh vừa phản đòn, nhưng mà do Minh được nội mình rèn luyện thái cực quyền rất kỹ lưỡng, cho nên những thế võ đánh ra rất uyển chuyển và linh hoạt nhanh chóng. Trò đập vào màn của hắn ta, thấy mình chuẩn bị dính đòn, liền đưa tay lên chắn trước mặt, một tiếng bùm khô khốc vang lên. Hắn ta lùi về phía sau vài bước, mình thắng thế nào cũng tung cú đám móc, nhưng hắn ta nhanh chóng cúi người né tránh. Mình vẫn còn rất hăng máu nhìn người đàn ông trêu chọc: còn chiếc kiểu lộ mặt sao? Để ta đánh cho má mày nhận không ra, khi đó đừng trách tao không đương tay. Do lúc nãy chúng đòn của Minh khá mạnh, cho nên bàn tay của hắn ta hình như là rất đau, nhưng lớp vải che mặt vẫn còn y nguyên. Người đàn ông nhìn Minh rồi gằn lên từng chữ: khá lắm thằng nhóc con, ta sẽ quay trở lại, lúc đó ta sẽ lấy cái mạng của mày. Vừa dứt lời thì người đàn ông liền quay lưng bỏ chạy vào khu hàng cây rậm rạp. Minh liền hét lớn: chạy, định chạy đi đâu, mau đứng lại đó. Minh liền móc trong túi ra lá bùa vừa đuổi theo vừa kịp hô: thiên tông chi hồn phù khai. Hàng chục mũi dao liền phóng theo bóng lưng của người đàn ông. Hắn ta cũng thấy nguy hiểm đang tiến đến gần, liền đứng dậy bắt ấn ngay lập tức. Những mũi dao vừa lao tới thì lập tức tan biến. Hắn tiếp tục bỏ chạy vừa cười lên trêu chọc Minh: mày còn non lắm nhóc cả. Mình hơi bất ngờ vì những con dao mình vừa chiều tới không hề đụng được tới cơ thể của hắn ta mà dễ dàng bị phá hủy một cách nhanh chóng như vậy. Vừa đuổi theo được một đoạn thì hắn ta đã lèn vào trong một hàng cây rậm rạp. Do trời tối với không thông thuộc địa hình nơi đây, cho nên mình không thể tiếp tục đuổi theo hắn ta. Với lại lúc ra ngoài này không đem theo ba lô, chỉ đem theo vài lá bùa để phòng thân. Vừa ra trở lại con đường mòn thì linh hồn của Nguyệt Ánh từ trước xuất hiện nhìn Minh rồi thắc mắc: cậu đi đâu mà tôi tìm từ nãy đến giờ không thấy, tưởng cậu về nhà nên tôi quay trở về tìm cậu. Minh vẻ mặt chán nản nhìn linh hồn của Nguyệt Ánh đáp: không, lúc nãy cậu vừa đi tôi phát hiện một tên tà đạo đang lén lút sai quỷ sai của hắn ta đi hại bà con. Lúc đó tôi có dàn đánh nhau với hắn ta một lúc thì chưa kịp làm gì hắn ta đã chạy thoát. Rồi cậu có nhìn được mặt của người đàn ông không? Không, do trời tối với làng hắn còn đang dùng chăn che mặt, cho nên tôi chỉ nhìn được cặp mắt của hắn. À mà cô có phát hiện được điều gì phía trước không? Dạ thưa cậu, không có. không chỉ là không gian lặng lẽ không có dấu hiệu xuất hiện của quỷ khí. Tôi định đến cái hang ở cuối đoạn này, thế nhưng mà trời quá khuya, để hôm sau xem xét thế nào. Thôi tối nay đến đây là được rồi, bây giờ tôi cũng không mang theo vật dụng để phòng thân, giờ chuẩn bị về rồi hôm sau tôi với cô vào đó xem. Dạ thưa cậu chủ, tôi sẽ đi cùng. Xét lời, linh hồn của Nguyễn Ánh lại tan biến thành làn khói trôi tận trở lại vòng chuỗi hạt. Mình lê bước chân quay trở về nhà chú ba. Trong lòng vẫn cứ suy nghĩ mãi không biết người đàn ông này giấu mặt kia là ai. Và hắn sẽ làm gì tiếp theo tới bà con làng xăm này. Sáng hôm sau, mình cùng chú ba đi qua nhà gã thầy mèo. Vừa đến nơi, chú ba gọi ới vào bên trong. Thầy ơi, thầy có nhà không? Nghe được người gọi tên của mình, trước cửa là một người đàn ông độ tuổi 50. Nhìn Minh và chú ba liền cười rồi nói: chú ba hả? Mời chú ba vào nhà chơi, còn cậu này là... dạ đây là Minh, cháu của tôi. Nó ở xa lên đây ghé thăm gia đình, hôm nay sẵn tiện dắt qua nhà thầy chơi. Minh, chào thầy đi con. Minh từ khi trông thấy gã thầy mèo từ trong nhà bước ra thì đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã thầy mèo. Nhìn vào cặp mắt của ông ta có chút gì đó rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Đang suy nghĩ nhớ lại mình đã gặp ông ta ở đâu thì chú ba liền kêu mình chào hỏi. Mình vội vàng đáp: dạ thưa thầy, con là Minh, cháu của chú ba. Con lên nhà chú ba chơi sẵn tiện dắt con đến nhà thầy. Ồ, vậy vào bên trong uống trà đi rồi mình nói chuyện. Minh cùng chú ba theo chân của thầy mèo vào trong nhà. Vừa ngồi xuống, thầy mèo lên tiếng: không biết hôm nay chú ba cùng với cậu Minh qua đây có việc gì không? Nay tôi với cháu Minh qua đây là muốn hỏi thăm sức khỏe của thầy, sẵn tiện có chuyện muốn hỏi. Ồ, vậy sao? Có chuyện gì? Dạ, từ khi thầy giúp bà con đuổi tà ma ở làng mình, không còn xảy ra chuyện gì. Nhưng mà dạo gần đây thì xảy ra nhiều cái chết vô cùng kỳ lạ, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Tôi không biết làng mình đã xảy ra chuyện gì nữa. Thầy mèo nghe chú ba nói thì có vẻ hơi khó chịu, đưa tay xoa lên mu bàn tay của mình đang có một vết bầm sưng tấy. Tay thầy bị làm sao vậy ạ? Trông có vẻ như bị bong gân rồi thầy. Chú ba từ nãy đến giờ không để ý nghe mình nói thì đưa mắt nhìn qua rồi hỏi: thầy làm sao mà tôi nhìn tay của thầy trông có vẻ bị nặng vậy? Thầy có cần tôi về nhà lấy một chút rượu thuốc xoa bóp không? À không, lúc nãy đang loay hoay trẻ cổi, không may đang trong lúc vừa có bổ rượu xuống thì bị tuột tay, cho nên là cái cán rượu nó ấn vào chú hả. Với lại trong nhà tôi cũng có sẵn thuốc, lát tôi thoa lên là khỏi. Vậy còn chuyện trong làng thì tính sao thầy? Thầy có cách gì giúp bà con không? Chứ nếu mỗi một ngày chết thêm một người thì cả cái làng này không còn ai sống cả. Chuyện này tôi sẽ tìm cách giúp bà con. Giờ tôi cần nghỉ ngơi một chút. Chú Minh về nói với cậu Minh đây hôm khác tới chơi nghe. Dạ, về tôi cùng với cháu Minh xin phép, hẹn thầy hôm khác vậy. Chú bà với mình xin phép thầy mèo rồi quay bước ra về. Từ lúc ra khỏi nhà của thầy mèo, mình không nói thêm bất cứ lời nào. Trong lòng bây giờ đang thắc mắc tại sao gã thầy mèo có một ánh mắt rất giống người đàn ông tối qua mình bắt gặp ở khu rừng gần cuối làng. Mà kỳ lạ là trên mu bàn tay cùng một vết bầm y chang chung mà mình đêm đó xoay trò vào người đàn ông rồi đưa tay lên chắn vết thương của cả hai người rất giống nhau. Đang trong cơn suy nghĩ thì Minh và chú ba cũng về đến nhà. Chú ba liền hỏi: còn qua đó có nhận ra điều gì lạ ở thầy mèo không? Dạ không thưa chú, con chỉ thấy ông ta có một vài điểm rất giống người mà con đã bắt gặp cách đây không lâu. Là ai vậy? Dạ không có gì đâu chú, chuyện này chú cứ để con tìm hiểu. Ồ, vậy thì thôi, mình vào trong nhà ăn cơm con. Sau bữa cơm, Minh ngồi trong phòng lau chùi lại thanh kiếm đồng xu mà nội đã đưa cho mình. Thì lúc này từ bên ngoài Tuyết bước vào. Anh Minh, anh định giúp làng em thế nào đấy? Anh có cách của mình rồi, anh hứa sẽ giành lại bình yên giúp bà con trở về cuộc sống vui vẻ đúng nghĩa. Dạ em cũng mong là như anh giúp được dân làng để lấy lại bình yên. Chứ mấy tháng nay bà con trong làng dường như bỏ xứ mà đi gần hết. Em yên tâm, thế nhưng mà... Đang định nói với Tuyết điều gì thì bỗng dưng mặt đất chấn động lên một cách lạ thường. Trong không gian đó còn phát ra một tiếng gầm gừ và phì phò, giống như là có một con rắn đang bị tấn công. Minh lắc đầu nhìn Tuyết rồi hỏi, quái lạ thật, sao mặt đất lại rung chuyển rồi còn có tiếng con gì đó phát ra, giống như là đang bị ăn hành vậy chứ, em có biết là thứ gì không? Chuyện này xảy ra cách đây đã hơn một tháng rồi, cứ độ tầm hôm nay là mặt đất lại rung chuyển như động đất. Vậy mà rồi có tiếng con gì đó kêu lên trông rất thảm thiết, nhưng được một lúc thì cũng im bặt. Vậy em có biết là từ đâu gây nên những cái hiện tượng kỳ bí này không? Em nghe cha em nói thì từ trong hang mà hôm trước em có nói với anh rồi đấy. Bà con cũng có ý định vào trong đó xem thử, thế nhưng không ai dám vào vì sợ một đi không có trở lại. Mình suy nghĩ gì đó rồi cầm lấy ba lô của mình đeo lên, thanh kiếm đồng xu đặt ở trên bàn, nhìn sang bên cạnh Tuyết rồi gấp gáp. Bây giờ anh sẽ đến đó xem sao. Nếu cha mẹ em có tìm anh thì nói anh ra ngoài có chút việc, một lát anh về. Nhưng mà nơi đó nguy hiểm, lỡ anh có chuyện thì sao? Không sao, anh có cách tự bảo vệ mình. Thôi anh đi nhá. Minh liền chạy ra khỏi phòng rồi lao nhanh về phía hang đang phát ra tiếng động dữ dội, để lại Tuyết đang đứng ngơ ngác nhìn theo mà trong lòng lo lắng bất an vô cùng dành cho mình. Mình men theo con đường mòn mà Tuyết đã chỉ dẫn, vừa chạy được một lúc thì nhìn chuỗi tràng hạt trên tay lay gọi. Nè Nguyệt Ánh, cô ra giúp tôi đi khảo sát tình hình xung quanh được không? Một làn khói trắng lập tức bay từ chuỗi tràng hạt, bay phấp phới theo bước chân của Minh đang chạy. Nguyệt Ánh vội vàng lao đến phía trước. Dạ được cậu, cậu một mình nhớ cẩn thận, tôi sẽ sớm quay trở lại. Linh hồn của Nguyệt Ánh lập tức bay vụt đi vào trong màn đêm ở phía trước rồi tan biến. Bước chân của Minh càng lúc càng nhanh, chạy được một đoạn khá xa, lúc này Minh đào mắt nhìn xung quanh. Nơi đây cảnh vật khô khốc, không có lấy một cây cỏ phát triển. Mình càng tiến sâu vào bên trong thì nhìn bên dưới chân mình toàn là sỏi đá. Vừa tới gần miệng hang, Minh đưa mắt nhìn xuống bên dưới, thấy là một con rắn khổng lồ to bằng một chiếc xe tải đang nằm cuộn tròn phía bên dưới. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy 9 cái đuôi mọc từ giữa thân mình trở xuống. Trên mỗi cái đuôi còn có những chiếc vảy đen sắp được chồng lên nhau trải dài từ trên đầu xuống tận 9 cái đuôi, như là bộ giáp sắt không có gì có thể xuyên thủng. Ở trên đầu còn có một cái mào màu đỏ đang phát ra ánh sáng màu vàng rực trông rất bắt mắt. Ở trên những cái vảy đen và xen kẽ còn có vài cái vảy màu vàng hình như đang chuẩn bị hóa thành tiên xà. Mình đang đưa mắt nhìn chăm chăm từ trước giờ, chỉ đọc qua trên sách vở chứ chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy loài kiểu vĩ xà đang chuẩn bị lột xác hóa tiên xà như vậy. Nó dùng chính cái đuôi của mình vươn lên trên cao, từ những chóp đuôi bắn ra những mũi tên màu vàng bằng niệm lực yếu ớt của bản thân về phía lũ quỷ đang tấn công dồn dập trên cơ thể của mình. Nhưng vì cơ thể đang rất yếu cho nên liên tiếp bị lũ quỷ dùng vũ khí đâm liên tiếp vào những lớp vảy, làm cho chúng tự bong chóc dần ra. Mình thấy kiểu vĩ xà đang bị tấn công liên tiếp, nếu mình không ra tay cứu giúp thì không lâu sẽ bị lũ quỷ giết chết. Vừa móc trong túi ra lá bùa màu vàng, vàng lên miệng hố rồi đọc chú Thiên Tông Sát Quỷ Phù khai. Lá bùa lập tức tạo ra hàng trăm mũi dao rồi lao lên như tên bắn xuống lũ quỷ đang đứng. Phía dưới con quỷ cầm đầu thấy nguy hiểm đang chút xuống từ phía trên cao lao tới, được ánh mắt phát hiện ra Minh đang đứng trên đó, dùng phép tấn công mình thì ra lệnh. Từ bày màu né ra, nếu không dính con mưa rào đó thì sẽ tan hồn nát phách. Ta sẽ xử đẹp thằng nhãi rành dám đánh lén tụi mình. Còn tự bay tranh thủ màu sẽ xác con rắn chết tiệt này, lấy mật của nó đem về cho chủ nhân. Con quỷ cầm đầu liền lập tức từ dưới đáy hang bay toạc lên, đứng đối diện nhìn Minh đầy tức giận. Thằng nhãi ranh, sao mày biết chỗ này mà tìm tên đánh nén, làm hỏng việc của tụi tao? Hôm nay mày tới số rồi. Minh siết chặt thanh kiếm chỉ thẳng mặt con quỷ mà đáp. Tụi mày dám ở đây làm loạn kéo cả bầy tới chỉ để ức hiếp một con rắn đang yếu ớt lột xác như vậy. Mày là cái thá gì mà đứng đây lên giọng hả nhóc con? Vậy để tao xử mày trước rồi xuống đó lột ra con rắn đó. Con quỷ gầm gừ định lao tới chỗ của Minh thì trước mặt xuất hiện một cái bóng trắng, trên tay cầm hai thanh roi chặn ở phía trước. Con quỷ giận dữ nói: dạng như mày mà cũng muốn đụng đến cậu chủ của tao, cậu chủ mau đuổi về phía sau, thứ rác rưởi này để tư dọn dẹp. Bóng trắng vừa xuất hiện kia chính là Nguyệt Ánh. Cô vừa kịp lúc quay về thấy Minh đang sắp chiến đấu con quỷ trước mặt, cho nên vội vàng lao tới kêu Minh để ra thử sức. Minh nghe Nguyệt Ánh nói vậy thì cũng lùi ra sau đứng quan sát trận đấu. Con quỷ đầu đàn thấy linh hồn vừa xuất hiện trước mặt mình tức giận: hóa ra là kêu được đồng bọn tới, vậy tối nay tao nhai linh hồn của tụi bay cùng lúc. Lên đi. Linh hồn của Nguyệt Ánh cùng với con quỷ lao vào chiến đấu kịch liệt. Mình thừa cơ hội chạy đến miệng hang xem xét tình hình thì thấy lũ tay sai của con quỷ đầu đàn vẫn đang ra sức đâm vào lớp vảy của con rắn đang bong chốc từng mảng. Mình vội rút ra lá bùa màu đỏ, tiếp tục văng xuống miệng hang tay bắt ấn. Huyết hòa sát quỷ phù khai. Một đống lửa to bằng cái chảo bắt đầu nhân đôi ra những đống lửa khác, tạo thành 100 đống lửa đỏ rực rồi bắt đầu rơi xuống đáy hang. Những con quỷ ở dưới đang cực nhọc đâm chém vào lớp vảy như kim loại của con rắn, cảm thấy một luồng hỏa khí trên đầu của mình rơi xuống. Từ nó hoảng hốt văng vũ khí rồi chạy tán loạn vào xung quanh đáy hang. Ra không gian không đủ rộng để tránh né, cho nên hơn một nửa tụi chúng đã bị huyết hỏa thiêu thành cát bụi. Còn lại một con nữa do quỷ lực cao hơn cho nên may mắn không bị thiêu rụi. Con nào con ấy đứng thở hổn hển vì phải chạy né tránh cơn mưa lửa liên tiếp giáng xuống cơ thể của mình. Bề trên linh hồn của Nguyệt Ánh vẫn đang ra sức chiến đấu kịch liệt, trông có vẻ như cô đang yếu thế hơn. Trên cơ thể có vài vết cào xé do những móng vuốt sắc nhọn. Con quỷ nhìn linh hồn của Nguyệt Ánh trêu chọc: thứ yếu ớt như mày mà cũng đòi thử sức với tao, thôi thì theo tao về, tao xin với chủ nhân tao cho mày một chân, chắc gì đã phải bảo vệ thằng nhóc đó làm gì. Mày câm miệng lại, loại quỷ xấu xa như mày nhất định tao phải trừng trị. Được, vậy tao sẽ xé nát hồn phách của mày, sao mày còn kiêu ngạo được không? Cùng xông lên một lúc giết chết nó cho tao. Con quỷ cùng với mấy bóng quỷ mà nó vừa chiều tới, trên tay cầm vũ khí lao tới phía linh hồn của Nguyệt Ánh. Mình vừa quay ra thì thấy tình hình có vẻ không ổn, liền lôi ra ba lá bùa màu vàng văng ra chỗ Nguyệt Ánh đang đứng, vội bắt ấn hô: tam sát quỷ trận, sát. Linh hồn của Nguyệt Ánh lúc này đã lao vào trận vần chiến đấu với lũ quỷ. Minh liền hét lên: nè Nguyệt Ánh, mau tìm cách chạy ra bên ngoài, nếu không cô sẽ bị trận pháp tôi thiêu đốt. Tôi biết rồi, cậu cứ phát huy pháp trận đi, tôi sẽ có cách thoát ra. Tam sát quỷ trận bắt đầu phát huy tác dụng. Ba lá bùa chia ra thành ba góc cạnh tam giác, rồi phát ra ánh sáng bao trùm lũ quỷ bên trong, rồi bắt đầu thiêu đốt tụi nó. Linh hồn của Nguyệt Ánh lập tức hóa thành một làn gió bay nhanh về phía bên ngoài, rồi lướt nhanh tới bên cạnh Minh. Tôi không sao, cậu cứ yên tâm mà thi triển phép thuật. Cô xem tôi xử tội rác rưởi đó đây. Mình thấy lũ quỷ đang yếu dần cho nên tiếp tục bắt ấn kết liễu tụi chúng. Thiên địa âm dương, tiên đạo sát quỷ, sát. Thanh đạo từ niệm lực của Minh bắt đầu hình thành rồi nhắm tới chỗ lũ quỷ đang cực nhọc tìm cách thoát khỏi trận pháp. Con quỷ đầu đàn thích mình chuẩn bị chết cùng với lũ tài xài của mình thì trông mắt giằng hết: không, không, không thể, tại sao lại như vậy? Chủ nhân tao nhất định sẽ trả thù cho tao. Một luồng ánh sáng cực đại nhắm thẳng vào lũ quỷ đang gầm rú, rền là chém xẹt qua một đường. Một tiếng nổ ầm vang lên, bảy quỷ đã bị tiên đao càn quét không chừa một chút hồn phách còn tại. Trận pháp lúc này cũng đã tan biến. Người đánh nhìn Minh rồi khen ngợi: cậu chủ thật giỏi, chỉ mới dùng hai đòn đã quét sạch tụi chúng trong nháy mắt, thật đáng làm chủ nhân của tôi. Mau xem lại con kiều vĩ xà thế nào rồi. Minh cùng với linh hồn của Nguyệt Ánh lập tức chạy nhanh tới miệng hang rồi nhìn xuống xem xét tình hình, thì thấy bên dưới lũ quỷ vẫn còn đang tiếp tục tìm lột vảy của hắn. Nguyệt Ánh lên tiếng: cậu đứng đây đợi tôi một lát, tôi xuống dưới dẹp sạch lũ quỷ đó rồi lên ngay. cô nhớ cẩn thận đó. Người đánh liền lao xuống dưới đáy hang, trong chốc lát lũ quỷ đã bị cô đánh cho hồn phách tiêu tán, dường như không còn một con nào sống sót. Cô liền trở lại miệng hang nhìn Minh lo lắng. Kiều Vĩ Xà dường như đang bị thương rất nặng, tuổi trông có vẻ không thể hóa thành tiên xà nổi đâu cậu. Minh nhìn xuống dưới trông thấy Kiều Vĩ Xà đang khẽ cửa quầy yếu ớt, ngóc đầu lên nhìn mình rồi tiếp đổ đồ gục xuống đất thở phì phò. Nghĩ ra thứ gì đó, Minh liền cắn đầu ngón tay của mình, vẽ vào không trung một hình tròn kèm theo một vài ký tự rồi niệm chú. Đạo tông trợ sinh thuật, chấn. Lập tức một vòng cái giới bảo hộ bao tròn cả miệng hang phát ra ánh sáng màu vàng rồi truyền xuống cơ thể của Kiều Vĩ Xà. Một giọng nói trầm khàn yếu ớt phát ra từ miệng. Cậu là ai? Ta với cậu chưa từng quen biết mà cậu lại ra tay giúp đỡ ta như vậy. Mình cuối người nhìn xuống đáy hang vui vẻ cười đáp. Tôi là Diệp Minh, học được một ít tài phép, vô tình phát hiện lũ quỷ đang tấn công ông trong quá trình lột xác hóa thành tiên xà, nên ra tay giúp đỡ. Trong làng này có một tin tà đạo, hắn muốn dùng mật của ta để tu thành tiên, rồi trường sinh bất tử, cho nên hắn triệu tập thầy xà đến đây, nhân lúc giao đoạn mà yếu nhất, tìm cách giết ta rồi lấy mật. Vì ông có biết người đó là ai không, tôi nhất định giúp ông tiêu diệt hắn. Khẩm. Chỉ biết hắn dùng sinh mạng của người sống cho lũ quỷ tay sai của hắn nấp thụ để tăng cao quyền lực rồi đến đây giết ta. Thế được rồi, bây giờ tôi tăng cường cái giới bảo vệ trận pháp mà tôi vừa tạo ra, giúp ông nhanh chóng hồi phục và bảo vệ ông cho đến lúc hóa thành tiên xà. Minh liền đi xung quanh miệng hang rồi chôn ba lá bùa tạo thành hình tam giác. Vừa xong, Minh vừa bắt ấn niệm chú tam địa trợ phù trận chấn. Ba vị trí lá bùa đựng chôn dưới nền đất liền lập tức phát ra luồng ánh sáng, tạo thành một điểm bao bọc cái giới lúc nãy mà Minh tạo ra, giúp Kiều Vĩ Xà hồi phục lại tinh khí. Minh đứng nhìn trợ pháp của mình vừa bày ra đã có công dụng thì thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Minh móc ra thấy chú bà đang gọi đến, giọng ấm áp. Nè Minh, con đang ở đâu? Con mau chạy tới trước đỉnh làng Sam. Không hiểu sao bà con tự dưng kéo nhau ra đó, trên tay còn cầm theo cuốc sáng. Mắt của người nào đó cũng chỉ thấy một lòng trắng. Cháu tìm cách thử lại gọi một người để hỏi xem. Nhưng trong cuống họng của người đó chỉ phát ra những tiếng gầm gừ, trông như bị ai đó điều khiển vậy. Con mau đến đây đi, kẻo chuyện lại xảy ra lớn. Dạ được, chú hãy theo dõi tình hình ở đó, con sẽ lập tức chạy tới. Minh nhìn qua linh hồn của Nguyệt Ánh còn đang đứng nhìn mình từ lúc lập trận, Minh vội thúc giục. Nguyệt Ánh, cậu mau tới đỉnh làng Sam xem bà con ở đó như thế nào. Cô là linh hồn chắc chắn đến đó nhanh hơn tôi. Cậu mau đi đi, nếu có ai gặp nguy hiểm phải dùng hết sức để cứu giúp, tôi sẽ tới sau. Dạ, tôi biết rồi, cậu chủ. Cậu đi sau nhớ cẩn thận. Lời vừa dứt, linh hồn của Nguyệt Ánh lập tức tan biến. Mình không chần chừ lập tức chỉnh lại ba lô trên vai rồi chạy nhanh về đỉnh làng. Vừa đến nơi, mình đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh tìm chú ba và linh hồn của Nguyệt Ánh. Chỉ thấy tất cả bà con trong làng bây giờ khoảng chừng 30 người, tụ tập lại phía dưới ngôi miếu đường xây để dân làng thờ cúng thần hoàng làng. Vừa định chen chúc vào đám đông thì chú ba từ đằng sau gọi. Minh, đợi chú với. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chú? Chú có phát hiện được điều gì không? Chú tìm mọi cách để lay mọi người rồi, thế nhưng vẫn không thể nào làm cho họ bình thường trở lại. Phía đằng xa, linh hồn của Nguyệt Ánh vừa tới nhìn Minh mà nói. Dạ thưa cậu chủ, tôi đã tìm hết xung quanh nhưng không thể tìm ra được kẻ chủ mưu làm ra sự việc này. Nhưng tôi chắc chắn hắn ta đã núp trong bóng tối âm mưu sát hại bà con. Chú ba vừa thấy linh hồn của Nguyệt Ánh thì sợ hãi chạy ra, núp đằng sau lưng của mình rồi sợ hãi nói. Là ma, cô ta là ma đó Minh, cô ta giết chú cháu mình đó. Thấy bộ dạng của chú ba sợ hãi muốn đái cả ra quần, trong lòng thầm cười nhưng không dám ra miệng, mình thở dài đáp. Chú yên tâm đi, cô ta là ma, thế nhưng mà không hại người như lũ ma quỷ ngoài kia đâu. Vậy thì chắc chắn hắn ta không trốn ở đâu xa đây. Bây giờ tôi sẽ đốt một lá bùa, cô giúp tôi cho từng người ở đây người, thì bà con sẽ trở lại bình thường. Còn chú ba, sau khi bà con trở lại bình thường, chú đưa mọi người trở về nhà, dặn là phải đóng chặt cửa. Bây giờ con phải đi tìm tên đó, nếu không hắn sẽ tìm cách tiêu diệt bà con trong làng. Để chú đi với con. Bà con nơi đây họ trở thành bình thường, tự khắc trở về nhà. Không được. Tính mạng của bà con là quan trọng. Chú cứ nghe lời của con dặn. Sau đêm nay nhất định con sẽ lôi tin đầu đó ra cho bà con xử tội. Vậy con đi đi, nhớ cẩn thận đó Minh. Dạ con biết rồi. Minh rút trong ba lô ra sấp bùa vẽ sẵn rồi đưa cho chú bà đốt lên từng lá. Sau đó Nguyệt Ánh sẽ đem tới đưa lên mũi cho từng người hít vào. Vừa hít phải thì bà con dần trở lại bình thường. Có vài người phụ nữ thắc mắc nhìn nhau mà hỏi. Ủa sao tụi mình lại ở đây? Nhớ là lúc nãy mình còn đang chuẩn bị vào phòng đi ngủ đi mà. Chú bà chạy vội lên phía cao của đình rồi nhìn xuống bà con trấn an. Bà con cứ bình tĩnh, đợi tất cả bình thường trở lại tôi sẽ đưa mọi người trở về. Mình đang đi xung quanh khu vực ngôi đình tìm xem cả dấu mặt có trốn để thi pháp điều khiển bà con, thì phía xa phát ra một tiếng động rất lớn, cộng với tiếng la thống khổ như là một con bò đang bị chọc tiết. Mình đưa mắt nhìn về phía chân núi ở gần làng lẩm bẩm. Là chỗ hang động của kiểu vĩ xà, không lẽ mình bị trúng kế rồi sao? Không được, mình phải quay trở lại đó ngay. Mình lập tức chạy ngừng trở lại phía chân núi. Vừa đến nơi thì cả áo đèn hôm trước mình bắt gặp ở khu rừng phía trong làng. Sau lưng của hắn ta là hàng trăm con quỷ đang phá dần trận pháp của mình răng sẵn. Mình bước đến chĩa thanh kiếm đồng xu tới trước mặt của người đàn ông. Lại là mày, ta đã nghe kiểu vĩ xà kể cho tao nghe. Chỉ vì ảo tưởng thành tiên với trường sinh bất tử của mày mà mày ra tay sát hại bà con trong làng một cách tàn nhẫn để phục vụ cho mục đích của mình. Mày cũng là một người học pháp, vậy mà lại tu theo con đường tà đạo. Mày không xứng đáng để đắc đạo thành tiên. Người đàn ông áo đen bước tới trước mặt của Minh, rồi kéo lớp khăn đang che mặt của mình nhìn mình nhếch mép. Mày có nhận ra tao không thằng danh con? Hôm nay để xem mày có cái trận pháp yếu ớt đó bảo vệ con rắn đó đến đâu. Từ lúc qua chú bà dắt tao qua nhà mày, tao đã nhận ra mày chính là người đàn ông mặc đồ đen đêm đó. Thầy mèo à, mục đích của mày và cái làng này chính là tìm cách giết hại bà con, rồi cho lũ quỷ của mày nuốt linh hồn vô tội của những người xấu số để tăng quỷ lực, rồi đến đây tìm cách lấy mật rắn để mày phục vụ cho cái suy nghĩ ngu ngốc của mày là tu thành tiên. Hôm nay tao nhất định liều mạng để bảo vệ cửu vĩ xà, không để mày làm hại đến nó. Được, mày khá lắm, mày thông minh lắm, nhưng mà đã quá muộn rồi danh con. Một lát nữa thôi lũ quỷ sai của tao sẽ lột ra nó ra trước mặt của mày. Muốn lấy được mật thì hãy bước qua xác tao rồi tính đến việc thành tiên của mày. Vừa dứt lời, Minh táo bộ ba lô xuống rồi lao đến phía gã thầy mèo, quyết đấu tay không một trận. Gã thầy mèo không thua kém gì võ thuần với Minh, hai người tung ra những đòn hiểm hóc vô cùng uy lực. Nếu một trong hai dính phải đòn của nhau thì sẽ ngã gục ngay lập tức. Đánh nhau được một lúc thì cả hai đều thấm mệt và bắt đầu ra đòn chậm hơn. Nhưng mình là thanh niên cho nên nhân lúc mà lão thầy mèo kia đang vơ vào loạn xạ, tung ra một cú đá móc thật mạnh vào ngay đầu của hắn ta. Tưởng chừng như hắn ta tiêu đời rồi, nhưng may mắn kịp lúc đưa tay liền chắn. Do lực đá của mình khá mạnh cho nên hắn té lăn vài vòng trên mặt đất. Mình định lao tới thì hắn liền vơ vội một nắm đất trong tay văng mạnh về phía của Minh. Minh bị bụi cát xông thẳng vào mắt làm cho không nhìn thấy cảnh vật trước mắt. Đang loay hoay phủ cát bụi trên mặt thì bị gã thầy mèo tung một cước thật mạnh vào bụng, khiến cho mình ngã nhào về đằng sau vòng tới chỗ ba lô lúc nãy. Gã thầy mèo nhìn Minh cười lên một cách khiêu khích. Tưởng mày thông minh ai ngờ cũng bị tao lừa. Đúng là thằng nhãi dành thảm chiến. Mình vừa sạch bùi cát rồi dụi mắt đứng dậy. Trên mặt của gã thầy mèo tức giận quát: thằng cho khốn kiếp, mày chơi bẩn như vậy sao? Có giỏi thì cùng với tao đấu pháp, sống chết đêm nay xem ai là người chiến thắng. Được, vậy tung hết đạo pháp của mày ra đi dành còn. Gã thầy mèo liền rút sau lưng ra cây trường đầu lâu đưa lên trước mặt rồi khấn: thiên địa âm dương sát tiền trận khai. Một trận pháp trước mặt của hắn ta gồm 10 con quỷ đứng xếp vào hàng vào nhau, trên tay cầm nào là đao thương, tạo thành một hình mũi tên hướng về chỗ của Minh đang đứng. Minh liền lập tức cắm thành kiếm đồng xu tới trước mặt, rồi đưa tay lên bắt ấn. Thiên tông đạo pháp tiên hoàng trận khai. Trận pháp nổi lên dưới chân của Minh, hàng vạn chữ bùa được đàn kết từ tinh phách của đất trời, phát ra ánh sáng vàng chói lóa, sau đó kết thành hàng vạn mũi sao bay chập chờn xung quanh trận pháp. Ở trung tâm của trận pháp dưới chân của Minh là một hình tròn nhỏ hơn có hình bát quái âm dương đang xoay đảo truyền sức mạnh bảo vệ kết giới cho trận pháp. Gã thể mèo nhìn Minh cạnh nhếch mép rồi khinh bỉ vung cây gậy đầu lâu về lũ quỷ cùng mình rồi hét: "Quỷ hồn chát tiền trận sát!" Bảy quỷ có đường lệnh liền chi nhau ra lao tới, quầy quanh trận pháp và Minh vào chính giữa, rồi bộc phát toàn bộ quỷ tấn công vào trận pháp. Mình đứng vững trong trận và không chút xoay chuyển. Một tiếng nổ vang lên bên miệng hang trận pháp cùng với kết giới bảo mà Minh đã dàn sẵn để bảo vệ cửu vĩ xà bị phá vỡ. Mình thấy tình hình bắt đầu nguy cấp, liền lôi ra một đạo kim phù màu đỏ, cắn đầu ngón tay rồi thấm lên lá kim phù, sau đó văng mạnh lên không trung lập tức bắt ấn. Tiên hoàng trận đã đảo truy phong, vạn tiến sát quỷ sát. Hàng vạn mũi tên từ chữ trong vòng quay trận pháp hóa thành lúc nãy lập tức bắn thẳng vào lũ quỷ đang ra sức phá vỡ trận pháp. Từ nó vì đã dồn hết quỷ khí tấn công nên không kịp né tránh, bị hàng ngàn mũi tên xuyên thủng lỗ chỗ cháy lên xì xèo, rồi hóa thành một làn gói tan biến vào hư không. Các thể mèo thấy lũ quỷ mà mình triệu tập đến để dằn trận dường như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, liền lập tức móc con dao trong túi ra đập phẩm vào lòng bàn tay, để rồi máu của mình chảy trực tiếp trên cây gậy đầu lâu. Cây gậy đầu lâu được gắn trên gậy của hắn ta gặm được máu thì tỏa ra một làn khói đen, rồi hút sạch máu vào bên trong, phát ra một luồng ánh sáng đen đặc. Hai con mắt cái trên cái hộp sọ phát ra sáng đỏ rực. Không chần chừ, hắn ta đưa cây gậy lên cao khỏi đầu rồi hét: "Ma đạo khai giới, đà thánh sát thần, triệu hắc quỷ, triệu!" Liền lập tức gần chỗ hắn ta đứng một bóng đen từ dưới mặt đất trôi lên, khuôn mặt dữ tợn, đánh mắt phát ra ánh sáng đỏ rực, trên tay cầm thanh đao đang đứng chờ lệnh của gã thể mèo. Ở tại đình làng lúc này, Nguyệt Ánh đã giúp tất cả bà con trong làng trở lại bình thường. Chú bà đưa bà con trở về nhà một cách an toàn. Trước khi đi, chú còn giải thích cho bà con trong làng đang có một tin tà đạo điều khiển mọi người tới đây để lấy mạng. Ai nấy nghe xong đều dùng mình sợ hãi, về tới nhà khép chặt cửa không dám bước chân ra ngoài. Sau khi đưa người cuối cùng trở về nhà thì chú bà quay xa tìm linh hồn của Nguyệt Ánh nhưng không thấy đâu. Chú lẩm bẩm: "Cái cô này không biết đi đâu rồi nhỉ, không lẽ..." Vừa định nói điều gì đó thì Nguyệt Ánh xuất hiện phía sau lưng chú ba rồi đáp: "Tôi ở đây nè, không phải cần đi tìm đâu." "Ôi là trời đất, suýt nữa bị cô dọa chết. Lần sau cô xuất hiện thì xuất hiện trước mắt giùm tôi, xem chút nữa tôi đứng tìm mà chết." "Bộ trông tôi đáng sợ lắm sao?" "Không, rồi từ nãy giờ cô thấy mình đâu không?" "Tôi không thấy, không phải lúc nãy cậu đang đứng cùng ông?" "À nhớ rồi, lúc nãy nó có nói với tôi là đi tìm người đã ra tay sát hại bà con, nhưng mà nó không nói là đi đâu cả." Nguyệt Ánh liền lập tức nhắm mắt rồi im lặng một lát, sau đó mở chừng đôi mắt đen láy sâu hóm của mình giận dữ nói: "Không xong rồi, cậu chủ đang gặp nguy hiểm, tôi phải đến đó ngay." "Cái gì? Cô nói mình đang gặp nguy hiểm, ở đâu cho tôi theo với? Nó mà lỡ xảy ra chuyện gì tôi không biết ăn nói với chú Năm ra sao." "Ở khu vực hang cửu vĩ xà." Vừa dứt lời, Nguyệt Ánh bộc phát quỷ khí của mình lên sáng rực rồi lướt nhanh về khu hang động ở chân núi. Chú bà cũng vắt chân chạy theo. Lúc này con quỷ mà gã thể mèo gọi lên đang vung hai thanh đao trong tay chém liên tục về trận pháp. Mình dường như đang đối sức. Bên phía miệng hang, lúc quỷ đã phá vỡ đựng trận pháp bảo hộ, liên tiếp lao xuống tấn công cửu vĩ xà. Mình không muốn kéo dài trận đấu, vì càng kéo dài mình càng thua thiệt và Kiều Vĩ Xà sẽ bị giết chết. Mình quyết định liều một phen, một tay vẫn bắt ấn để giữ vững trận pháp, tay còn lại móc ra một lá bùa màu vàng đưa lên miệng hét lên: Thiên Tông Tiên Hoàng Trận, tầng thứ hai Địa Sát Quỷ Giới, khai. Lá bùa đang mây lơ lửng thì bỗng chốc bốc cháy tạo thành một con mãnh hổ vô cùng to lớn, cả thân hình phát luồng ánh sáng vàng rực, những đường đen vằn vện trên cơ thể phát ra ánh sáng chớp nháy liên tục. Bốn bàn chân to bằng thân hình của một người thanh niên, đôi mắt phát ra luồng ánh sáng màu đỏ nhạt, nhìn con hắc quỷ gầm rú chấn động cả một vùng. Đây là cấp bậc thứ hai trong Tiên Hoàng Trận, chia ra thành bốn bậc gồm Thiên, Địa, Tiên và Hoàng. Trong mỗi bậc chia thành bốn tầng khác nhau, trong đó tầng thứ hai là Địa Sát, là trận pháp tấn công sát quỷ mạnh nhất trong bậc Địa Sát. Mỗi một tầng đòi hỏi người thi triển phải tự lĩnh ngộ ra huyền cơ trong trận và phải đủ niệm lực, đạo hạnh đạt tới cảnh giới mới khai triển được trận pháp. Nếu không đủ khả năng khai triển mà cố ép bản thân khai triển thì sẽ mất đi toàn bộ đạo hạnh đã học được. Và điều này nguy hiểm hơn, toàn bộ kinh mạch sẽ bị nổ tung, gây ra một cái chết đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim xuyên thấu. Lần này Minh liều mạng triển khai và đã thành công mở ra tầng thứ hai của trận pháp để kết thúc nhanh gọn cứu Kiều Vĩ Xà. Gã thầy mèo nhìn thấy Minh vừa triệu hồ mãnh hổ thì liền vung cây gậy đầu lâu tới trước mặt. Tưởng gọi con hổ đó mà định hạ được quỷ của ta, hắc quỷ qua đó giết nó cho ta, để xem mày chết hay là tao chết. Mình nhìn gã thầy mèo nhếch môi cười khinh bỉ, rồi móc thêm một đạo kim phù, sau đó chắp hai tay vào nhau miệng lẩm bẩm niệm chú: Thiên Tông Phật Giáo đã đạo chu linh mãnh hổ sát quỷ trận, sát. Mãnh hổ trước mặt của Minh gầm lên một tiếng vang rồi lao tới tấn công con hắc quỷ của gã thầy mèo. Nhìn lúc gã thầy mèo đang dần vật điều khiển con hắc quỷ né tránh những đòn móng vuốt sắc nhọn, mình đưa mắt nhìn qua miệng hang thì thấy ánh sáng màu vàng ở phía bên dưới đáy phát ra càng lúc càng mờ. Cảm nhận Kiều Vĩ Xà sắp bị lũ quỷ giết chết, định bước ra khỏi trận pháp thì đằng xa Nguyệt Ánh vừa bay tới nhìn mình: Cậu chủ, cậu cứ ở yên trong trận pháp để tôi xuống tiêu diệt lũ quỷ cứu Kiều Vĩ Xà. Cô xuống đó nhanh đi, chứ kẻo không kịp mất. Nguyệt Ánh vùng hai thanh roi trên tay của mình ra rồi lao vọt xuống miệng hang. Gã thầy mèo thấy vậy liền móc trong túi ra một nắm hạt đậu văng mạnh tới miệng hố, rồi cười lớn: Xuống dưới đó chết chung với con rắn đó đi đổ ngu. Những hạt đậu mà hắn ta vừa văng xuống đất liền lập tức hóa thành một đàn quỷ rồi leo thào xuống dưới miệng hang. Mình lúc này cảm thấy không chịu đựng được, liền móc ra một đạo kim phù màu đỏ, lập tức đốt cháy rồi bắt ấn chỉ thẳng đến chỗ con quỷ. Địa Sát Thiên Tông Trận, bán nguyện huyết đào sát quỷ, sát. Một luồng huyết sắc từ trên trời tạo thành một lưỡi đao bổ mạnh xuống chỗ con hắc quỷ đang đứng. Mãnh hổ cùng lúc tan biến, để lại con hắc quỷ đang trông mắt nhìn lưỡi đao đang bổ mạnh xuống cơ thể của mình. Các thầy mèo thấy vậy thì hoảng hốt la lên. Một tiếng nổ chấn động cả mặt đất xung quanh. Lúc này chú ba cùng lúc chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng màu đỏ từ trên trời bổ xuống, rồi cả cơ thể bị áp lực vô hình nổ văng bất tỉnh khi không biết điều gì còn đang xảy ra trước mắt. Sau khi cát bụi từ vụ nổ vừa lắng xuống, gã thầy mèo lúc này đang chống thanh cây gậy đầu lâu bị vỡ làm đôi, xuống ôm mặt nức nở, dốc lên từng nhịp. Cả cơ thể dường như bị thương rất nặng. Máu tươi từ trong miệng của hắn ta cứ như vậy tuôn ra, như sắp không trụ nổi. Mình vẫn đứng vững trên mặt đất, trận pháp lúc này cũng đã tan biến. Bỗng trên khóe miệng từ từ tuôn ra dòng máu đỏ thẫm, sau đó cùng quỳ bệch xuống đất, đưa hai tay giữ chặt thanh kiếm đồng xu đang cắm trước mặt để không bị gục. Mình ôm ngừng thở hổn hển, mắt đảo xung quanh thì thấy cảnh vật lúc này hoang tàn. Các thầy mèo đang quỳ gối bất động ở phía trước, nhìn qua một góc thấy chú ba đang nằm bất động trên đất. Mình cố gắng hét: Chú ba, chú sao không mau tỉnh dậy đi. Minh vừa gắng gượng chống thành kiếm đồng xu đứng dậy, định chạy tới chỗ chú ba. Vừa mới bước chân thì Minh ngã chúi xuống mặt đất, thở hổn hển không còn chút sức lực. Cả cơ thể đau nhói không nhúc nhích được. Bất ngờ bên miệng hang của kiều vĩ xà một luồng ánh sáng vàng lóe lên, đâm thẳng từ dưới miệng lên tận bầu trời, tạo thành một tụ ánh sáng vàng, giống như là trụ trời đứng vững dưới mặt đất, rồi từ từ thất lịm. Một tiếng nổ từ dưới miệng hang vang lên, mình đưa mắt nhìn qua thấy linh hồn của Nguyệt Ánh bị hất tung lên, nằm bất động mờ nhạt trên mặt đất. Minh vừa định lên tiếng kêu cô dậy, thì từ dưới miệng hang một con tiên giả lao vút lên, đứng sừng sững nửa thân hình to lớn nhìn mình. Trên đầu một cái sừng màu đỏ đang phát ánh sáng đỏ chớp nháy, cái đầu phành to hơn cả chục thước, những lớp vảy đen bao bọc trên cơ thể bây giờ không còn mà toàn bộ chuyển sang màu vàng óng, phủ kín từ trên đầu xuống tận chín cái đuôi đang xòe vẻ vẩy trên không trung. Kiểu vĩ xà đã thành công lột xác thành tiên xà ngàn năm có một. Mình trông thấy thì ngạc nhiên, hóa tiên xà rồi sao? Tiên xà lướt tới cơ thể của Minh đang nằm bất động dưới mặt đất, nhìn thẳng vào Minh rồi há miệng thật to, từ từ nhả ra một viên ngọc màu đỏ. Mình há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì viên ngọc từ từ chui toàn vào miệng của mình, sau đó đi vào trong bụng. Là thầy viên ngọc vừa được nuốt xuống thì cả cơ thể dần dần hồi phục, cộng với chuỗi chẳng hạt trên tay đang liên tiếp chuyển năng lượng, chạy qua các tĩnh mạch nhanh chóng. Minh từ từ cảm thấy không còn đau nhức nữa. Khẽ từ từ cử động thì thấy bình thường. Mình đứng phát dậy nhìn tiên xà thắc mắc hỏi, sao ông lại giao tinh thể của ông cho tôi, công sức hơn mấy ngàn năm mới có được mà. Tiên xà được ánh mắt đỏ rực của mình nhìn xuống mình rồi đáp, cậu cứu mạng tôi nên tôi giúp lại cậu, nếu không nhờ có cậu ra tay đánh đuổi lũ quỷ hết lần này đến lần khác, tôi cũng không thể hóa thành tiên xà mà đã chết dưới tay của tụi nó từ lâu. Đó là bổn phận của tôi mà, gặp ma quỷ giờ trò thì tôi ra tay tiêu diệt, với lại cũng giúp bà con làng này thoát khỏi nỗi ám ảnh cái chết do tên tà đạo kia gây ra. Đột nhiên kiểu vĩ xà cúi rạp người xuống đất, chính cái đuôi cũng khép lại. Tiên xà nhẹ giọng nói với Minh, để trả ơn cậu đã cứu mạng tôi, từ nay về sau tôi tôn cậu thành chủ nhân của tôi. Dù có đối mặt với nguy hiểm thế nào tôi luôn bảo vệ cậu. Và chuyện dạy lại đạo pháp tiên xà mà tôi sáng chế ra hàng ngàn năm qua, cậu có đồng ý không? Mà cậu tên là gì? Mình hơi ngạc nhiên khi mình lại được tiên xà tôn làm chủ nhân. Định từ chối nhưng mà tinh thể của tiên xà đang ở trong cơ thể của mình. Nếu không có tinh thể thì tiên xà sẽ nhanh chóng hóa thành cát bụi và tất cả tụ tập hàng ngàn năm tan biến vào hư không. Minh đành thở dài rồi đáp, tôi là Diệp Minh, ông đã giao tinh thể của mình cho tôi thì cũng như giao tính mạng của ông vào cơ thể của tôi. Được rồi, tôi sẽ đồng ý nhận ông làm thuộc hạ của tôi, cùng tôi đi đạo hành suốt chặng đường sau này. Đa tạ cậu chủ đã thu nhận. Tiên xà thân hình to lớn lập tức hóa thành một làn khói trôi toàn vào cơ thể của Minh. Rồi phía trên cổ xuất hiện một hình xăm màu vàng, đầu con mãng xà lẻ lưỡi nhìn tới đằng trước, chạy dòng suốt cánh tay phải của Minh là thân hình cùng với chín cái đuôi, quấn lấy từ bắp tay chạy dòng lên tới mấy đầu ngón tay. Mình thấy cả cơ thể dường như sức mạnh của mình tăng lên hàng ngàn lần, cảm thấy sung sức bây giờ qua đánh thêm với tên tà đạo kia 100 kiếm hiệp cũng cầm nổi. Linh hồn của Nguyệt Ánh lúc này cũng đã bình phục dần dần trở lại, vội lướt đến bên cạnh của Minh, rồi nhìn vào cánh tay đang vặn vện hình chín cái đuôi rắn đang quấn lấy thì vui mừng. Là tiên xà đã nhận cậu làm chủ nhân rồi, chúc mừng cậu. Mình quay sang nhìn Nguyệt Ánh rồi gật gù. Cô có sao không, mau vào trong chuỗi chẳng hạt đi. Dạ tôi không sao thưa cậu chủ. Nói xong Nguyệt Ánh liền hóa thành một làn khói mỏng chui vào bên trong phát sáng lên rồi chớp tắt. Mình lúc này nhớ tới chú ba còn đang nằm bất động trên đất thì vội vàng chạy tới. Nè chú ba, chú có sao không ạ? Mau mau tỉnh dậy đi chú ba ơi. Chú ba từ từ mở mắt dậy, Họ liền khổ khổ nhìn Minh lo lắng. Chú không sao mà có chuyện gì mà tự dưng lúc nãy có vụt vụ lổ lớn như vậy con? Chú tưởng là mình chết chắc rồi, nhưng mà nghen là chú vẫn còn sống. Chú không có gì đâu, con bắt được kẻ đã ra tay giết hại bà con bấy lâu nay rồi. Hắn đang quỳ bệnh ở đằng kia kìa. Là ai vậy con? Là gã thầy mèo mà bấy lâu nay bà con và chú vẫn luôn tôn kính đó. Chú bà nghe mình nói ra kẻ đã ra tay tàn độc giết hại bà con là thầy mèo. Chú há hốc mồm không dám tin rồi hỏi lại. Cái gì? Con có nhầm không? Thầy mèo bấy lâu nay hiền lành luôn ra tay cứu giúp bà con. Tại sao mà có thể như vậy được chứ? Chứ không tin thì để con dìu chú qua xem có phải là người mà bà con luôn tin tưởng hay không là biết ngay thôi. Minh liền dìu chú bà đứng dậy đi đến chỗ của thầy mèo vẫn còn đang quỳ bệch cúi xuống đất. Minh liền lên tiếng rồi hỏi. Nè, hết giờ diễn kịch rồi, không cần phải giả vờ vậy đâu. Nhưng gã thầy mèo đã cúi gằm mặt xuống không trả lời Minh, rồi khó hiểu đưa chân đạp cho hắn ta một cái. Cả cơ thể của hắn ngã dập xuống đất. Mình thấy cả khuôn mặt từ mắt mũi miệng đều tuôn ra máu. Thử bước đến chỗ của hắn rồi đưa tay sờ lên mũi thì hắn không còn thở nữa. Mình quay sang nhìn chú ba. Hắn ta chết rồi. Giờ thì mình đưa xác của hắn về giao cho bà con xử lý. Vậy là từ nay về sau trong làng Sam này sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu. Chú bà lúc này đã tin những lời của Minh nói nhưng vẫn thắc mắc. Chuyện này đầu đuôi là sao? Con kể cho chú nghe được không chứ? Giờ chú cháu mình về thôi. Trên đường về con sẽ kể cho chú nghe. Sáng mai nhà chú kêu vài người thanh niên đến đây đưa xác hắn ta trở về đình làng. Chú ba nhìn trên tay của Minh có vài hình thù kỳ lạ. Không có giống một hình xăm liền chỉ tay vào rồi hỏi. Mà trên tay của con có hình gì kỳ lạ vậy? Sao từ lúc con đến nhà chú không có thấy? Là cái bóp từ lúc sinh ra con đã có rồi chú. Có lúc thì nó hiện rõ, có lúc thì không thấy gì cả. Thôi mình về đi, cả mọi người lại lo lắng. Minh cùng chú ba trở về nhà. Trên đường về Minh giải thích toàn bộ từ lúc bắt gặp gã thầy mèo cho đến khi hắn ta chết. Nhưng giấu bật đi toàn bộ chuyện mình gặp kiểu vĩ tin xà. Vừa về đến nhà thì bên trong đứt cùng với bà ba chạy ra lo lắng. Nè, hai người đi đâu mà bây giờ mới về? Còn mình thì làm sao cơ thể lấm lem bụi đất như vậy? Thôi mau vào nhà tắm rửa đi. Chú ba liền xua tay đáp. Tôi không cùng với thằng Minh đi bắt tên tà đạo bấy lâu nay ra tay giết hại bà con. Rồi tin đó đâu? Tôi chỉ thấy hai người trở về tay không thôi mà. Mình lúc này nhìn hai người đang thắc mắc liền giải thích. Hắn ta chết rồi thím ba. Ngày mai thím sẽ biết người đó là ai. Vậy tôi về nhà đi, có gì sáng mai rồi tính. Mình cùng chú ba bước vào trong nhà. Vừa đặt ba lô của mình xuống bàn tiếp bước đến rồi hỏi. Anh có sao không? Để em đi lấy nước cho anh uống. Anh không sao. Thôi không cần. Để một lát anh tự đi uống cũng được. Em cứ nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi. Vậy thì em đi ngủ trước, có gì anh cứ kêu em. Không nói gì thêm, Tuyết đành cúi gằm mặt nhanh chóng trở về phòng của mình. Mình tắm rửa, cơ thể đầy bụi đất của mình, đưa mắt nhìn mình trong gương, thấy kiểu vĩ tiên giả đang nằm trải dài từ trên cổ xuống tận cổ tay, đang khẽ cửa quậy. Mình nở một nụ cười rồi nhanh chóng mặc quần áo, trở lại phòng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Minh cùng chú ba và bà con đưa xác gã thầy mèo trở lại đình làng. Chú bà đứng trên bục của ngôi đình cùng với Minh giải thích toàn bộ sự việc. Ai đấy nghe xong đều tức giận muốn lao tới phanh xác của gã thầy mèo trả thù cho những người bị hắn ta giết chết. Minh liền lên tiếng an ủi mọi người. Bà con cứ bình tĩnh, dù biết hắn ta đã gây ra bao tội ác thế nhưng hắn cũng phải đền tội bằng cái chết của mình. Thế thì mình cũng cùng nhau đem xác hắn chôn cất tử tế để sau này không phải cảm thấy hối hận. Từ nay về sau mọi người trong làng đã có thể yên tâm trở lại cuộc sống bình thường nên hãy tha thứ cho hắn. Mọi người nghe Minh nói như vậy thì hòa hoãn lại tinh thần rồi nén lại cơn giận trong lòng cùng nhau đem xác của hắn đến chân núi chôn cất. Rồi xây cho một ngôi mộ tử tế. Xong việc thì mạnh ai ấy trở về, không thèm thắp lấy một nén nhang trên ngôi mộ của hắn ta. Mình cùng với chú bà lúc này cũng đã về đến nhà. Chú ba liền nhìn Minh mà nói: chú thay mặt bà con làng Sam cảm ơn con đã lặn lội đường ra đến đây giúp đỡ bà con thoát khỏi đại nạn trở về cuộc sống bình thường. Vậy bây giờ con định trở về làng Chổi hay sao? Dạ không có gì đâu, đó là bổn phận của con. Con giúp bà con xong việc rồi con về thôi chú. Vừa dứt lời thì trong đầu của Minh vang lên giọng của tiên giả: thưa chủ nhân, cậu chưa trở về được, cậu còn phải cứu giúp bà con ở phía trước. Mình níu chặt đôi chân mày thắc mắc câu nói của tiên giả vừa nói trong đầu của mình. Chú bà thấy mình hơi căng thẳng thì vội hỏi: nè, có chuyện gì vậy con? Sao trông sắc mặt của con căng thẳng vậy? Dạ con không sao, thế quen đó mà chú ba. Chiều nay con xin phép chú, con cần có việc phải đi gấp. Chuyện gì mà gấp vậy con? Ở lại nhà chú một hai hôm nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Dạ không được chú. Thôi mình vào nhà ăn cơm đi, con đói bụng quá. Ờ rồi, con tiết đó con nấu món trứng kho thịt mà con thích, mau vào ăn thôi. Sau bữa cơm, mình đứng trước khi nhà chú ba nhìn về một hướng xa xăm, nhớ lại câu nói của tiên xà, mình lẩm bẩm trong miệng: nè tiên xà, lúc nãy ông nói tôi phải còn đi cứu giúp bà con ở phía trước là sao? Có chuyện gì nữa vậy? Hành xăm tự dưng nổi lên đỏ ửng, giọng của tiên xà trong đầu của Minh vang lên: ở làng kế bên có một con kiều vĩ xà giống như tôi, nhưng mà con rắn đó do hắc kiều vĩ xà. Lúc trước tôi còn ở ngoài chưa vào trong hang để lột xác, biết được nó ở bên đó. Hàng năm bắt bà con cũng nạp trinh nữ để tăng cường yêu lực cho mình trở thành kiều vĩ yêu xà, thưa chủ nhân. Vậy là tôi phải ra tay trừ khử nó thôi. Được, tối nay xuất phát qua bên đó. Đang lẩm bẩm trong miệng thì Tuyết vỗ vai làm cho Minh giật mình: nè, anh làm gì mà đứng lẩm bẩm một mình như đang nói chuyện với ai vậy? Nãy giờ em kêu anh cả chục lần mà không thèm trả lời. Minh thở vào xém chút nữa rớt tim ra ngoài vì bị Tuyết làm cho giật mình. À, anh đang tập niệm mấy câu chú cho thuộc. Mà em ra đây tìm anh có việc gì không? Anh định trở về trong hôm nay, sao không ở lại nhà em chơi một hai hôm? Mọi người trong làng và gia đình em còn chưa kịp trả ơn anh. Có chút chuyện thôi mà, đó là bổn phận của anh. Giúp đỡ mọi người cũng là giúp đỡ bản thân của mình. Về việc hôm nay anh trở về thì anh chắc chắn chiều nay anh sẽ lên đường. Tuyết thò tay vào trong túi của mình lấy ra một chiếc khăn tay đặt vào tay của Minh. Anh nhận thấy thứ này, em thức đêm mấy hôm để khâu tặng anh. Tuy nó không đáng giá nhưng coi đó là món quà em tặng anh nha. À, anh sẽ nhận. Cảm ơn em về món quà này. Dạ vậy thôi, em vào nhà phụ mẹ chuẩn bị cơm nước. Lát anh vào dùng cơm với gia đình em rồi đi nhá. Anh biết rồi, lát anh vào. Tuyết quay trở lại vào trong nhà, Minh không để ý được rằng từ khi mình nhận chiếc khăn tay thì trên miệng của Tuyết nở một nụ cười rất vui khi mình nhận món quà bằng tấm lòng của cô ấy. Đang định quay bước vào nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mình cầm điện thoại trên tay thấy số của thằng An liền bấm máy nghe. Alo, gọi tao đó chi mày? Nhớ tao hả? Nhớ cái đầu mày đó. Rồi mọi chuyện bên đó ổn không? Nội ở nhà lo lắng cho mày lắm. Mọi chuyện tao giải quyết xong cả rồi, nhưng tao chưa thể trở về nhà. Mày định đi đâu mà không về? Đi hành pháp cứu đời. Đưa máy cho tao gặp nội chút, tao có chuyện. Ở đầu dây bên kia An im lặng một lát rồi giọng của ông Năm vang lên. Nội nghe nè, con có khỏe không? Nội nhớ con quá. Con khỏe lắm nội, nội cứ yên tâm nhá. Nhưng mà con chưa thể về được ngay để chăm sóc nội được. Con phải đi giúp bà con ở chặng đường phía trước. À, nội biết rồi. Con cứ yên tâm vững vàng bước tiếp trên con đường hành pháp đi. Nội ở nhà có thằng An rồi. Dạ, nội nhớ giữ gìn sức khỏe rồi ăn uống đầy đủ nha. Bây giờ con có việc phải đi. Khi nào rảnh con sẽ gọi nói chuyện với nội sau. Hãy nhớ kỹ những lời nội dặn nha. Con biết rồi, thưa con cúp máy nhé. Mình vội đưa tay tắt máy. Hai tròng mắt bắt đầu đỏ hoe như sắp khóc vì vẫn chưa thể trở về bên cạnh nội của mình. Chú ba ở bên trong nhà gọi với: Minh ơi, vào ăn cơm thưa con. Dạ vâng, con vào ngay. Sau bữa cơm chia tay lúc này cũng đã là 5 giờ chiều. Minh cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, trên vai vẫn là chiếc ba lô cũ kỹ. Bà con tụ tập lại trước cửa. Người thì cầm gà vịt, hoa quả, cả tiền bạc đem tới biếu, nhưng Minh đều từ chối nhận. chỉ xin một ít trái cây đem theo dọc đường để ăn, còn lại bao nhiêu đều kêu bà con mang về. Chú bà bước tới vỗ vai của Minh an ủi. Con đi cẩn thận nha. Bà con ở lại đây ai cũng biết ơn con đã cứu làng Sam trở lại yên bình. Khi nào có dịp quay trở lại nhà chú chơi nha. Dạ con biết rồi thưa chú. Chú và mọi người lại giữ gìn sức khỏe. Tuyết cũng bước tới nhìn mình nói. Anh đi cẩn thận. Em có chút xôi bắp anh mang theo ăn dọc đường. Anh cảm ơn. Sau này có cơ hội anh quay lại thăm em và mọi người. Dứt lời thì Minh bước đi để lại gia đình nhà chú ba và bà ở phía sau đang theo dõi bóng lưng của mình. Ai nấy đều cảm động về một chàng trai trẻ hết lòng ra tay cứu giúp. Mình đã đi khuất sang làng Sam vừa đến một sườn núi cao sừng sững. Từ trên cao Minh đưa đôi mắt xuống một ngôi làng nhỏ nằm khuất sau phía dưới thung lũng, trong đầu lại vang lên tiếng của tiên xà. Tôi cảm nhận con kiều vĩ yêu xà đang trú ngụ trong ngôi làng ở đằng trước. Chắc chắn nó đang ở trong đó ta quái thưa cậu chủ. Được thôi, cầu nhau đến đó để sửa đẹp nó đi. Mình leo xuống vách núi rồi bóng lưng dần khuất sâu vào những tán cây rậm rạp, để lại màn đêm u tối chứa đựng đầy khó khăn và thử thách mà mình sắp phải đối diện ở những chặng đường phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.